Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên một tập truyện mới, đó là tập 157 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đối mặt với Tuệ Tâm, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn hóa phàm đến đây, thật ra là muốn để cho Tuệ Tâm dứt bỏ thành kiến trong lòng, quên đi tất cả. Bây giờ Tuệ Tâm đã buông xuống tất cả thành kiến, hoàn toàn thay ra đổi thịt. Cũng chính vì vậy mà hắn đã lĩnh ngộ được Đại Thừa Phật Pháp, bước vào nhất phẩm Phật môn. Đây là tạo hóa của bản thân Tuệ Tâm. Có thiên phú lĩnh ngộ, nếu như không có thiên phú thì cũng không có cách nào để lĩnh ngộ được Đại Thừa Phật Pháp. Không cần cảm tạ ta chính là người đã tìm thấy Đại Thừa Phật Pháp. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi lên tiếng, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng Ma Hải. Trong 2 tháng này, hắn cũng có nghe nói chuyện của Ma Hải, nhưng vì truyền lại Đại Thừa Phật Pháp mà hắn chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Đại Thừa Phật Pháp mang ý nghĩa rất lớn, điều này không chỉ là thứ khiến cho hắn tấn thăng lên nhất phẩm, mà cũng không phải là thứ khiến Tuệ Tâm tấn thăng lên nhất phẩm. Điều quan trọng chính là phổ độ chúng sinh. Duy chỉ có phổ độ chúng sinh mới có thể giải quyết được hết tất cả tai họa. Nếu không chỉ vẻn vẹn dựa vào một nhóm người thì không thể nào thật sự chống lại tai họa lâm đầu được. Cầu người không bằng cầu mình. Đây cũng là tâm pháp quan trọng của Đại Thừa Phật Pháp. Tuệ Tâm, bắt đầu từ hôm nay, người hãy đi vào thế gian, mở rộng Đại Thừa Phật Pháp, kiến tạo chùa miếu trong vương triều Đại Ngụy, truyền lại tác dụng của Phật Pháp. Người có đồng ý cứu vớt chúng sinh, truyền thừa Phật Pháp không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nhìn về phía Tuệ Tâm nói như vậy. Bần tăng nguyện ý. Tuệ Tâm quỳ trên mặt đất, hắn biết như vậy là có ý gì. Phật môn đã nghĩ hết tất cả mọi cách để tiến vào Trung Châu. Ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu lại chủ động mở cửa của Trung Châu, khiến cho Đại Thừa Phật Pháp vào trú ngụ. Đây mới thật sự là trí tuệ vô thượng, cũng là bồ đề vô thượng. Trước đó không cho Phật môn vào ở là vì Phật Pháp trước đó vẫn là tiểu thừa Phật Pháp, mà bây giờ mở rộng cửa nhà chính là vì Phật môn đã nắm giữ được Đại Thừa Phật Pháp. Đối với Phật môn, Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ ý kiến gì, hắn chỉ có ý kiến với Phật Pháp của họ mà thôi. Đợi sau khi Tuệ Tâm phản ứng lại, giọng của Hứa Thanh Tiêu đã vang lên lần nữa. Đi thôi. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Tuệ Tâm nói vậy. Thế Tôn đi nơi nào? Tuệ Tâm hỏi lại. Ma Hải. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng một cách lạnh nhạt. Câu nói vừa dứt, bóng dáng của hắn đã biến mất, không thấy đâu nữa. Tuệ Tâm không nói nhiều, hắn cũng trực tiếp đi theo. Dường như chỉ mất khoảng nửa khắc đồng hồ. Ma Hải. Một đạo hư ảnh mở cánh cửa hư không ra, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu xuất hiện trên bầu trời. Hắn tới nơi này là muốn phối hợp với Tuệ Tâm, trấn áp tai họa Ma Hải. Vào thời khắc này, 7 đại ma thần cuồng bạo không ngừng, hư không run rẩy, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Điều may mắn chính là sau khi Phật quang màu vàng kim xuất hiện, Phật Pháp xông lên trời, tạo ra những cảnh tượng lạ thường. Người đời đưa mắt nhìn sang, bên trong Ma Hải, Già Lan Thần Tăng kinh ngạc nhìn thấy tất cả. Phật quang này còn óng ánh hơn so với trước đó. Tuệ Tâm đã tấn thăng lên nhất phẩm. Bất luận là như thế nào thì đối với Phật môn mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Đám người Vô Trần Đạo Nhân lộ nét vui mừng. Vào thời điểm này mà Phật môn lại có thêm một vị nhất phẩm, đây chính là một chuyện vui lớn. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu còn truyền Đại Thừa Phật Pháp, được Phật môn tín ngưỡng. Nghĩ lại chắc không bao lâu nữa Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ hoàn thành sự nhảy vọt cực hạn. Thậm chí ông ta còn đoán Hứa Thanh Tiêu có thăng lên nhất phẩm cũng là chuyện không đáng kể. Chẳng qua có thể trấn áp ma thần hay không vẫn là một ẩn số. Theo sự xuất hiện của Kim Quang, Tuệ Tâm cũng xuất hiện. Phật quang trên người hắn xông lên trời, sau lưng còn diễn hóa ra một vị Phật Đà. Hắn đánh một trường xuống, muốn dừng lại sự náo động. Uy áp của nhất phẩm lại cộng thêm chân thân Phật Đà do Đại Thừa Phật Pháp diễn hóa ra, cứng rắn chấn áp lại trận bạo loạn. Giống! 7 đại ma thần cũng không bị chấn áp, mà ngược lại còn gầm thét liên tục. cho dù là uy lực của nhất phẩm cũng khó có thể áp chế được ma thần. Đây là ma thần thượng cổ, chỉ dựa vào một vị nhất phẩm vừa tấn thăng thôi thì chỉ sợ khó có thể thành công áp chế được. Tuệ Tâm cũng hiểu, không phải hắn không đủ năng lực, mà là tâm kinh không có trong tay hắn, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn đủ tự tin rằng bản thân có thể trấn áp được cuộc bạo động này. Tuệ Tâm, tụng niệm kinh văn, còn lại cứ giao cho ta. Mà ngay vào lúc này, giọng của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Hắn xuất hiện bên cạnh Tuệ Tâm, bảo hắn tụng niệm tâm kinh, còn bản thân lấy bút Xuân Thu để viết tâm kinh ra, trấn áp bạo động. Mặc dù không biết loại phương pháp này có thể có ích hay không, nhưng ít ra đây cũng là một cách. Nhưng mà dị biến đã xảy ra, còn chưa đợi Tuệ Tâm kịp lên tiếng, dưới sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu, bảy đại ma thần đột nhiên, thế mà lại an tĩnh lại. Đúng vậy, bảy đại ma thần đã an tĩnh lại. Bên trên bầu trời, Hứa Thanh Tiêu vừa mới xuất hiện, nhìn về phía ma hải. Hắn còn chưa nói câu nào, thì bảy đại ma thần đã đột nhiên an tĩnh. Mọi người tò mò, mấy người Vô Trần Đạo Nhân, Kiếm Vô Cực, Lâm Trận, Già Lam Thần Tăng cũng hết sức tò mò, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Sao đang yên đang lành lại trở thành như vậy? Nhưng tiếp sau đó lại có một chuyện xảy ra làm cho đám người kinh ngạc. Bảy đại ma thần nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu chậm rãi quỳ xuống. Mà vào thời khắc này, một tiếng giống ngút trời cũng nổ vang trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Ma hải. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía tất cả. Bảy đại ma thần cuồng bạo không thôi, trước đó bọn họ vẫn còn mang theo vẻ như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng điều không ngờ đến chính là, sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, thế mà bảy đại ma thần lại an tĩnh lại. Mặc dù đây chỉ là bảy cái hư ảnh, có thể hiểu là ma niệm, nhưng thế cũng đủ khủng bố rồi. Trước đó cho dù có kinh văn chân Phật, cộng thêm bản sao chép của kinh văn đại thánh nhân, nhưng như thế cũng chẳng thể ngăn nổi, dù chỉ là một vị ma thần. Thật sự không ngờ, Hứa Thanh Tiêu chỉ mới xuất hiện thôi, mà đã có thể trấn áp khiến cho bảy vị ma thần an tĩnh lại. Đây đúng là điều làm cho người ta ngạc nhiên. Mọi người kinh ngạc nhìn về những gì diễn ra trước mắt với vẻ không dám tin. Mà bên trong Vương Triều Đại Ngụy, sắc mặt Vương Triều Dương lại càng mang nét ngạc nhiên hơn. Có lẽ người ta không biết bảy đại ma thần đại diện cho thứ gì, nhưng hắn biết. Mỗi một vị ma thần đều là những tồn tại hủy thiên diệt địa. Nhất phẩm có là gì? Trừ phi nhất phẩm thượng cổ, nhất phẩm hoàn mỹ. Nếu không chỉ bằng vào sức mạnh của nhất phẩm thì không có cách nào để đối chọi lại với bảy vị ma thần. Đừng nói là bảy đại ma thần, nói vậy đúng là sỉ nhục ma thần rồi. Đến cả một vị cũng có thể làm nghiêng trời lệch đất. Cho nên hắn mới tự tin rằng chỉ cần không có chân kinh đại thánh nhân thì không ai có thể giải quyết được vấn đề bảy đại ma thần này. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu chỉ vừa mới đứng ra thôi. Hơn nữa kết quả lại vô cùng tuyệt vời. Bảy đại ma thần chịu quỳ trước hắn. Đây là chuyện không thể nào. Vương Triều Dương choáng váng, không chỉ có hắn, rất nhiều thế lực trong Vương Triều Đại Ngụy cũng trợn tròn mắt. Chẳng qua bọn họ vẫn còn tốt, bởi vì bọn họ không biết cuối cùng thì bảy vị ma thần mạnh đến mức nào, những người biết đến và là người kinh ngạc nhất. Trong Đại Ngụy, trên một ngọn núi, một bóng dáng cũng lộ ra vẻ chấn động không gì sánh kịp. Ông ta nhìn về phía ma hải, trong mắt chứa đầy vẻ rung động. Đây là chuyện không thể nào. Giọng của ông ta vang lên, tràn ngập vẻ không thể tin được. Kinh đồ Đại Ngụy, Tuân Tử nhìn thấy hết tất cả, cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Dường như ông ta không ngờ, bảy đại ma thần sẽ quỳ xuống trước Hứa Thanh Tiêu. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Còn trong huyện Bình An, so với các nơi khác thì huyện Bình An cực kỳ an tĩnh. Chuyện của ma hải không hề ảnh hưởng đến nơi này, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa có ảnh hưởng. Có một bóng dáng đang lặng lặng nhìn về phía ma hải. Ông ta nhìn tất cả những chuyện trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Cuối cùng thì vẫn phải đến bước này, là phúc hay là họa? Ông ta tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng và chứa thêm một loại bất đắc dĩ. Người này chính là Chu Lăng, Chu Phù Tử, sư phụ của Hứa Thành Tiêu. Bên trong ma hải, máu huyết trong cơ thể Hứa Thành Tiêu sôi trào, một tiếng giống giận dữ vang trời vang lên, trực tiếp làm cho Hứa Thành Tiêu mất hết lý trí. Đôi mắt của hắn lộ ra màu máu, tràn ngập sự giết chóc, không có trật tự và hỗn loạn. Giống! Hứa Thành Tiêu hét lớn một tiếng, tiếng hét kinh khủng nổ vang trên bầu trời. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tràn ra vô số xương đen, đây là ma khí không có gì sánh kịp. Những ma khí này tụ tập lại một chỗ, diễn hóa ra Thái Âm, Thái Nguyên và Cự Vô, ba đại ma thần, là Chân Long, là Ma Cầm, là Hỗn Độn, đại biểu cho ba đại ma thần mạnh nhất, bản nguyên của vạn vật, thứ mà âm lực trong trời đất tụ tập lại. Hư ảnh của ba đại ma thần chí tôn xuất hiện, tản ra sức mạnh khiến cho vô số người sợ hãi. Bên trong ma hải, bảy đại ma thần đang quỳ trên mặt đất, quỳ lạy về phía ba đại ma thần. Toàn thân không ngừng run rẩy, làm cho người ta nảy sinh ra một loại cảm giác giống như đang chiều bái. Là kẻ dưới chiều bái người bề trên, toàn thân bọn hắn đều run rẩy, đầy sự sợ hãi và kính sợ. Hứa Thành Tiêu là ma! Đột nhiên không biết là ai lên tiếng hét lên một câu như vậy. Trong chốc lát, rất nhiều thế lực đã hoàn toàn khiếp sợ. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tại sao đột nhiên xuất hiện tình huống này. Nhưng ngay sau khi giọng nói kia vang lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hứa Thành Tiêu là ma. Đúng vậy, tồn tại có thể làm cho bảy đại ma thần quỳ xuống. Chỉ có ma là ma thật sự mới có thể làm cho bảy đại ma thần khom lưng uốn gối. Không chỉ có bảy đại ma thần, mà ma hải, tất cả yêu ma đều quỳ lạy với Hứa Thành Tiêu. Bọn chúng cảm nhận được sự áp chế trước nay chưa từng có, cũng cảm nhận được sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Đây là con ma mạnh nhất trên đời, nên mới có thể tản ra uy lực lớn như vậy. Không, đây là chuyện không thể nào, sao Hứa Thánh có thể là ma được? Hắn là bán thánh nhỏ đạo. Giọng của Vô Trần đạo nhân lập tức vang lên, ông ta phản bác lại cho rằng Hứa Thành Tiêu không thể là ma. Nhưng rất nhanh sau đó, một giọng nói lại vang lên lần nữa. Chuyện đã đến nước này rồi mà con muốn dạo biện hay sao? Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, hắn chính là ma. Nếu như hắn không phải ma, thì chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Đây là giọng của Vương Triều Dương, hắn ở Đại Ngụy, nhưng lúc nào cũng chú ý đến tình hình ma hải. Khi bảy vị ma thần đều quỳ xuống, cả người hắn đều choáng váng, bởi vì hắn biết bảy đại ma thần là tồn tại như thế nào. Căn cứ vào ghi chép trong điển tịch, thì đến cả đại thánh nhân văn võ song toàn cũng khó mà trấn áp nổi, phải mượn nhờ rất nhiều sức mạnh mới có thể phong ấn được ma thần. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không thể khiến cho bảy đại ma thần quỳ xuống trước đại thánh nhân. Nhưng bây giờ họ lại quỳ với Hứa Thành Tiêu, đây không phải là ma thì là cái gì? Theo câu nói của Vương Triều Dương, trong Vương Triều Đại Ngụy, giọng của Hoài Ninh Thân Vương cũng vang lên. Lão Phù đã nói trước rồi mà, Hứa Thành Tiêu chính là ma, hắn tu luyện dị thuật. Đáng hận, đáng hận, Văn Cung Đại Ngụy đâu có sai. Nghiêm Nho, Bồng Nho, bọn họ đều không sai. Hứa Thành Tiêu, ngươi đúng là quá độc ác. Trừ bỏ cả Văn Cung Đại Ngụy như vậy, chính là vì muốn phóng xuất ra tất cả yêu ma. Hứa Thành Tiêu, ngươi đúng thật là quá độc ác. Vào thời điểm này, Hoài Ninh Thân Vương đúng là đang hưng phấn đến nỗi cả người run lên. Vì sao Văn Cung Đại Ngụy lại không còn, không phải là do chỉ chứng chuyện Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, kết quả lại bị Hứa Thành Tiêu nhổ cỏ tận gốc hay sao? Trước mắt, cuối cùng cũng đã chứng minh được rằng Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, cũng chứng minh được Hứa Thành Tiêu là một ma đầu. Điều này sao có thể làm ông ta không hưng phấn cho được? Sao lại không khiến cho ông ta kích động cho được? Đây là chuyện tốt, là một chuyện vô cùng tốt. Hứa Thành Tiêu, đây là do ngươi tự tìm đường chết, tự chui đầu vào giọ. Ông ta hưng phấn không thôi, cả gương mặt mo không ngừng run rẩy. Hứa Thánh tuyệt đối không thể nào là ma, đây là cạm bẫy, có người muốn hãm hại Hứa Thánh. Giờ khắc này trong triều đình Đại Ngụy, Trần Chính Nho lập tức lên tiếng. Ông ta biết bọn người Hoài Ninh Thân Vương chỉ muốn dồn Hứa Thành Tiêu vào chỗ chết mà thôi. cũng biết rõ những lời đồn rất đáng sợ, cho nên ông ta lập tức đứng ra giúp giải thích Hứa Thành Tiêu. Cạm bẫy, thật là quá buồn cười. Trần Nho, chứng cứ đều đã rành rành trước mắt, vì sao các người lại còn muốn mạnh miệng? Hoài Ninh Thân Vương nhìn về phía Trần Chính Nho rồi nói vậy. Đây mà gọi là chứng cứ gì chứ? Đúng là buồn cười quá mà. Lão Phù hoài nghi rằng đằng sau nhất định có bí mật gì đó, không thể cho ai biết. Nếu như Hứa Thánh là ma, vậy sao hắn trở thành bán thánh nho đạo được? Ngài giải thích cho Lão Phù nghe xem. Trần Chính Nho rất thẳng thắn, ông dùng thủ đoạn mà đám người này quen dùng để phản kích trở lại. Trong quá khứ, mặc kệ là Hứa Thành Tiêu có lấy chứng cứ gì ra, thì đám người này cũng đều có thể tìm được lỗ hổng, rồi từ đó mà phản bác lại. Bây giờ cuối cùng cũng đến phiền bọn họ. Ai nói nho đạo thì không thể thành ma? Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng với giọng nói lạnh như băng. Đủ rồi, câm miệng hết cho trẫm. Ngay lúc này, giọng của nữ đế vang lên. Vào thời khắc quan trọng, nàng đã ngăn sự bàn tán của đám người kia lại. Bất luận là Hoài Ninh Thân Vương hay là Trần Chính Nho đều không được nhắc đến chuyện này. Nhưng nữ đế lại hiểu rõ rằng đúng là Hứa Thanh Tiêu đang có bí mật không thể nói cho ai biết. Chỉ là trong mắt nàng, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có bí mật gì thì nàng cũng không quan tâm, bởi vì nàng tin Hứa Thanh Tiêu không phải là ma. Muội muội, vương gia đại ngụy thế mà lại là yêu ma, đây cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Chẳng qua đám thần tử chẳng dám nói lời nào, nhưng Quý Nguyên lại dám lên tiếng vào lúc này. Hắn với Hứa Thanh Tiêu có thù sâu, và lúc này tất nhiên không thể nào cho qua được. Nhưng câu này vừa dứt, trong phút chốc, giọng của nữ đế lại vang lên. Cầm miệng cho trẫm, thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn dám nói lùng tung thì cút vào trong chiếu ngục, học cho tốt cái gì gọi là lễ đi. Hiếm có khi nữ đế nổi giận, Quý Nguyên đến đại ngụy cũng sắp được 3 tháng rồi, mặc dù đã gây náo động vài chuyện, nhưng nữ đế hầu như đều không bao giờ ra mặt, cũng chưa từng răn dạy Quý Nguyên. Không phải không dám mà là muốn ngăn chặn miệng lưỡi trên thiên hạ, dù sao nói một câu không dễ nghe, thì nếu như Quý Nguyên có chuyện gì chẳng lành, thì bên đầu tiên lên tiếng sẽ là phiên vương đại ngụy, đến lúc đó sẽ tạo ra những lời đồn nhảm vân vân. Cho nên nữ đế đại ngụy lấy lui làm tiến. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy, trong khoảnh khắc quan trọng này mà Quý Nguyên lại đi gây rối với Hứa Thanh Tiêu, đây là chuyện không thể tha thứ được. Quý Nguyên muốn làm gì cũng được, nhưng nếu chọc đến Hứa Thanh Tiêu, nàng quyết không cho phép. Nghe những lời mà nữ đế nói, vẻ mặt Quý Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là cuối cùng hắn vẫn nhịn lại. Đơn giản thôi, hắn không phải là hoàng đế đại ngụy, cho nên im miệng thì vẫn phải im miệng. Chỉ là cách làm của nữ đế lại càng làm cho hắn thêm chán ghét muội muội của mình. Đợi ta thành hoàng đế rồi, ta sẽ gả ngươi thật xa đến Man tộc. Quý Nguyên siết chặt nắm đấm, hắn thầm thề trong lòng. Chẳng qua so với đại ngụy thì toàn bộ thiên hạ đã loạn rồi. Động tĩnh ở Ma Hải đã bị người của vô số thế lực chú ý từ lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện này, tất nhiên tin này không thể giấu giếm được. Vương triều Đột Tà, Vương triều Sơn Nguyên, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, các thế lực lớn đều đang nhìn chằm chằm vào sự biến hóa ở Ma Hải. Nhận ra Hứa Thanh Tiêu là ma, trong lúc nhất thời, chuyện này đã dẫn đến sự ồn ào không ngừng, giống như một ngôi sao rơi vào trong biển, tạo nên ngàn đợt sóng. Thế lực các đại tiên môn đều biết Hứa Thanh Tiêu là ma. Đương nhiên khi tin tức này được truyền đến tai những người đọc sách, thì trong lúc nhất thời đã có nhiều ý kiến trái chiều vang lên. Bọn họ giống như bị điên vậy, hưng phấn đến nỗi toàn thân run rẩy. Hứa Thanh Tiêu là ma, hắn đúng là ma kìa, các ngươi lại không tin bọn ta, bây giờ thì hay rồi. Hắn đã lộ ra răng nanh, chúng sinh trong thiên hạ đều sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Văn cung đại ngụy không sai, người sai chính là Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu quả nhiên là ma. Từng tiếng nói vang lên, ai lấy đều hận Hứa Thanh Tiêu thấu xương. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu rơi vào tình cảnh như vậy, tất nhiên họ thấy rất kích động. Từ khi Vương Triều Hạo Nhiên bị diệt, 7 phần người đọc sách trong thiên hạ bị giết, nhưng vẫn còn có một bộ phận dư nghiệt sót lại. Nguyên nhân khiến cho đám người này không chết không phải là do Chu Thánh không cảm ứng được, mà là bọn họ không tham gia vào những chuyện này, cho nên bọn họ mới sống sót. Số lượng không nhiều, so với lúc trước mà nói thì mấy người này đúng là không nhiều thật. Nhưng vào lúc này, bọn họ cho tàn lại cháy. Ban đầu Chu Thánh đã giết chết 7 phần người đọc sách. Đây là khái niệm gì? Cha mẹ bọn họ, con gái bọn họ, thân bằng hảo hữu bọn họ, những người này vẫn chưa chết mà. Bọn họ thấm hận Hứa Thành Tiêu, hận Hứa Thành Tiêu đến chết. Chỉ là bọn họ không dám ra mặt, sợ rằng sẽ bị liên lụy. Bây giờ chuyện tu luyện dị thuật của Hứa Thanh Tiêu bị lộ là một tên ma đầu, tất nhiên bọn họ hưng phấn rồi, hận không thể giải quyết Hứa Thanh Tiêu tại chỗ. Vô số âm thanh vang lên, so ra thì chuyện ma hải bạo loạn còn chưa kinh khủng bằng chuyện Hứa Thanh Tiêu là ma đầu. Ai cũng không ngờ, bán thánh nhân tộc, bình loạn vương đại ngụy, đệ nhất tiền đạo, thế tôn Phật môn, có được nhiều danh xưng làm cho người ta lóa mắt như thế. Hóa ra lại là một tên ma đầu, hơn nữa còn không phải là tiểu ma đầu, mà là đại ma đầu. 7 đại ma thần đều phải quỳ xuống trước Hứa Thành Tiêu. Hắn xem chúng sinh trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cũng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Giống! Một tiếng giống lớn vang lên, toàn thân Hứa Thành Tiêu tràn ngập ma khí. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự giết chóc, đã mất đi lý trí. Đứng giữa hư không, dường như hắn là chúa tể giữa trời đất. Toàn bộ ma hải dưới chân hắn, 7 đại ma thần, 100 vạn yêu ma cũng đều phải quỳ phục dưới chân hắn. A-di-đà-phật. Nhưng ngay vào lúc này, Tuệ Tâm lên tiếng, hắn dùng Phật Pháp vô lượng, chiếu rọi lên người Hứa Thành Tiêu, lấy tâm kinh ra, muốn làm Hứa Thành Tiêu tỉnh táo lại. Không chỉ có thế, Vô Trần Đạo Nhân cũng lập tức niệm Đạo Đức Kinh. Bọn họ tin Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không phải là ma, hắn chỉ bị lây nhiễm mà thôi. Nhưng cho dù có là tâm kinh và đạo đức kinh gia trì thì vẫn không thể tạo ra chút sự thay đổi nào. Ma khí phát ra từ cơ thể Hứa Thành Tiêu càng lúc càng dày đặc, cũng càng lúc càng đáng sợ. 7 đại ma thần càng thêm sợ hãi, bọn họ quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kêu to, tựa như đang nói một loại cổ ngữ nào đó, chờ đợi vương của họ. Mà theo tiếng gầm của 7 đại ma thần, Hứa Thành Tiêu cũng không kìm lòng được mà đáp lại một âm thanh cực kỳ quái dị. Âm tiết rất lạnh lùng, giống như yết hầu bị bóp chặt, nghe khàn khàn và đáng sợ. Khi giọng của Hứa Thành Tiêu vang lên, trong phút chốc có nhiều giọng nói vang lên hơn nữa. Còn bảo hắn không phải là ma, hắn đúng là ma rồi, Hứa Thành Tiêu là ma thật. Có không ít giọng nói vang lên, càng thêm chắc chắn rằng Hứa Thanh Tiêu là ma. Tỉnh lại, đừng chậm luân. Cũng vào ngay lúc này, giọng của Triều Ca lại vang lên. Vào lúc quan trọng, hắn vẫn là người nhắc Hứa Thanh Tiêu phải tỉnh táo như cũ. Trên bầu trời, ý thức của Hứa Thanh Tiêu dần tỉnh táo trở lại. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được ma niệm trong cơ thể mình đã hoàn toàn bạo phát, còn khủng khiếp hơn so với ma niệm dị thuật trước đó. Vốn ba đạo ấn ký ma thần này vẫn tương đối an tĩnh trong cơ thể hắn, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, trong ma hải này lại có 7 đại ma thần có thể sinh ra sự cộng minh với thần ấn tam ma trong cơ thể mình. Chuyện này là cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Náo động ở ma hải bị áp chế lại, nhưng nguy cơ của hắn lại sinh ra rồi. Giờ khắc này ấn ký ma thần đã hoàn toàn dung nhập vào máu thịt và nguyên thần của hắn. Không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn chiếm cứ tâm trí hắn. Còn hắn thì rất có thể sẽ trở thành một con rối. Trong lúc nhất thời, Hứa Thành Tiêu không biết phải làm sao để áp chế ma niệm trong cơ thể mình. Nhưng trước mắt, hắn nhìn về phía 7 đại ma thần dùng âm thanh cổ xưa để bức lùi bọn hắn. Rút lui! Hứa Thành Tiêu lên tiếng bảo bọn họ trở về nơi mắt biển, bất kể là như thế nào thì hắn vẫn phải giải quyết phiền phức này trước. Nhưng 7 đại ma thần lại không đáp lại ngay, mà kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, dường như có hơi nghi hoặc. Dường như bọn họ vẫn chưa rõ người trước mắt là Hứa Thành Tiêu hay là tam ma thần, cho nên không rút lui ngay. Về đi! Hứa Thành Tiêu lại lên tiếng một lần nữa, chẳng qua giọng nói của hắn lại càng hung mãnh hơn trước, lại quát 7 đại ma thần trở về một lần nữa. Thậm chí trên người Hứa Thanh Tiêu còn toát ra từng sợi khí tức tam ma thần. Trong phút chốc, bảy đại ma thần bị dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp chui vào trong mắt biển. Giờ khắc này ma hải hoàn toàn bình ổn lại. Tuệ Tâm khắc ấn bia đá tâm kinh, nhanh chóng truyền thụ đại thừa Phật pháp. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, ma khí chung quanh hắn dần dần tan biến, hồi phục lại trạng thái bình thường, đồng thời nói với Tuệ Tâm nhanh chóng đi truyền bá đại thừa Phật pháp. Nếu như nói Phật môn có tín ngưỡng thì thật ra đây chính là một loại dân ý kiểu khác, hắn cần có thứ này. Trước mắt nhất định phải dựa vào Tuệ Tâm đi truyền đại thừa Phật pháp, hắn không có dư nhiều thời gian. Mong Thế Tôn yên tâm. Tuệ Tâm thẳng thắn đồng ý, không do dự chút nào. Trong lúc đó, ánh mắt Hứa Thành Tiêu cũng rơi vào trên người Vô Trần đạo nhân. Vô Trần tiền bối, đây là toàn bộ quyền đạo đức kinh, khắc ấn lên bìa đá trấn thủ nơi này. Hứa Thành Tiêu giao đạo đức kinh cho Vô Trần đạo nhân, để ở nơi này trấn áp ma hại. Bảy đại ma thần bị hắn dọa lui, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Bây giờ hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Được, Hứa Thánh, chuyện vừa rồi... Vô Trần đạo nhân khẽ gật đầu, đồng thời ông cũng không nhịn được mà hỏi thăm chuyện vừa rồi. Vừa nói ra xong, Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc, hắn không biết nên trả lời Vô Trần đạo nhân như thế nào. Vô Trần đạo nhân hít sâu một hơi, ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi tiếp tục nói. Hứa Thánh, ngài chỉ cần nói cho ta biết ngài có thể bị nhập ma hay không. Vô Trần đạo nhân đổi một kiểu khác, ông ta tin tưởng Hứa Thanh Tiêu cho nên mới hỏi vậy. Tiền bối yên tâm, Hứa mỗ sẽ không làm những chuyện có lỗi với thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu đáp lại một câu, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với dân chúng. Đây chính là câu trả lời của hắn. Có được câu trả lời này, Vô Trần đạo nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hứa Thánh, ngài yên tâm, có một số chuyện lão phù sẽ giải quyết giúp ngài. Vô Trần đạo nhân lên tiếng, ông ta cũng tỏ thái độ, mặc dù không biết cuối cùng bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta tin tưởng Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không phải là loại tà ma kia, như lần này là đủ. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu đi khỏi nơi này, chuyện của ma hải tạm thời kết thúc, đại thừa Phật pháp cũng đã truyền xong, tiếp theo đây, hắn muốn thật sự đi làm chuyện của mình. Đi tìm đáp án thật sự. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu biến mất, Tuệ Tâm không nói nhiều, hắn đi về Tây Châu, đến Thiên Trúc Tự và Tiểu Lôi Âm Tự, nhận lấy vài thứ, rồi sau đó sẽ đi huy động sức mạnh Phật môn, bắt đầu khắc ấn tâm kinh, rèn đúc bìa đá chấn ma. Vô Trần đạo nhân cũng làm vậy. Tai họa nhìn như đã kết thúc, nhưng tai họa ngầm vẫn chưa bị diệt trừ tận gốc như trước. Ai cũng không chắc ma hải sẽ bộc phát tai họa thêm một lần nữa hay không. Nhất định phải nhanh chóng rèn bia đá chấn ma mới có thể giải quyết tận gốc được chuyện phiền phức này. Rất nhanh sau đó, mỗi người tự đi làm nhiệm vụ của mình. Phật môn đi khắc các loại kinh văn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiên môn cũng thế, còn nho sinh trong thiên hạ thì ít nhiều gì cũng có chuẩn bị đôi chút. Bà Đại Vương Triều cũng không xem nhẹ lần bạo động này, cũng đã làm rất nhiều chuyện để chuẩn bị. Nhưng lời đồn vẫn như dòng nước lũ dạt dào tràn đến, Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, sắp thành ma, chuyện này đã lấn át chuyện ma hải. Ai có thể tưởng tượng được, đường đường là bán thánh nho đạo, vương gia đại ngụy, vậy mà lại đi tu luyện dị thuật, hơn nữa lại sắp nhập ma. Lúc tin tức vừa truyền tới, đại đa số người đều không tin, dù sao sau khi trải qua chuyện lớn của văn cung đại ngụy, mọi người đều cảm thấy có người đang nhắm vào Hứa Thanh Tiêu. Nhưng lúc này lại không giống. Chuyện Hứa Thanh Tiêu ở Ma Hải đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Đây là bằng chứng, cho dù có muốn giải thích cũng khó mà giải thích được. Bản thân những lời đồn nhảm đã khó mà chứng thực, huống chi những hành động cử chỉ của Hứa Thanh Tiêu ở Ma Hải lại làm cho chuyện này càng thêm vững vàng. Trong lúc nhất thời, có không ít tin đồn vang lên, vì văn cung đại ngụy bị oan, mạnh mẽ lên án hành động của Hứa Thanh Tiêu. Như vậy còn ổn, ít nhất còn có thể giải oan. Chủ yếu là lời đồn kinh khủng nhất, có người mượn cớ nói thêm, rõ ràng là muốn để cho Hứa Thanh Tiêu chết không có chỗ chôn. Dưới các loại tin đồn, Hứa Thanh Tiêu là ma đầu chuyển thế, hắn diệt văn cung đại ngụy, sau đó lại chiếm lấy vương triều đại ngụy, chính là muốn gây nên một trận náo động. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người, phục hồi lại ma thần thật sự. Trước là diệt văn cung đại ngụy, sau đó trưởng quản vương quyền đại ngụy. Bây giờ thật sự không lừa gạt được nữa, lộ ra đuôi hồ ly. Hứa Thành Tiêu, ngươi đúng là nên chết đi. Hắn đùa bỡn dân chúng đại ngụy trong lòng bàn tay, lòng dạ hắn đáng chết. Nếu như người đời còn không tỉnh táo lại, thì chỉ sợ chúng sinh sẽ phải chết trong tay hắn. Văn cung đại ngụy không sai. Ban đầu Hứa Thành Tiêu đã nhục mạ đại nho, sau đó chém giết phiên vương, lạm sát kẻ vô tội, thậm chí còn không tiếc đồ thành. Loại người này đúng là đáng chết. Từng tiếng nói vang lên, có người đang cố ý ra tay. Thứ ngôn luận này, nếu như trong trường hợp bình thường, chỉ sợ sẽ bị vô số người dùng nước bọt dìm chết, sẽ chẳng thể gây ra chút tranh luận nào. Nhưng bây giờ lại không giống vậy. Chuyện ở Ma Hải đã thật sự diễn ra trước mắt mọi người. Cho dù có muốn giải thích cũng khó mà giải thích được. Hơn nữa mọi chuyện còn lên men từng chút một. Trong phút chốc, mấy chục ngày trôi qua. Khoảng thời gian này, Hứa Thành Tiêu vẫn chưa về kinh đô đại ngụy, cho nên những lời đồn này đã truyền khắp trong kinh. Nhưng so với bên ngoài thì kinh đô đại ngụy vẫn tràn ngập sự tin tưởng đối với Hứa Thành Tiêu. Dân chúng không tin Hứa Thành Tiêu là loại người như vậy, cũng không tin Hứa Thành Tiêu là ma. Nhưng vào ngày hôm nay, một giọng nói đã vang lên. Lão thần Hoài Ninh khẩn cầu bệ hạ thu hồi tước vị bình loạn vương của Hứa Thành Tiêu. Kinh đô đại ngụy đã an tĩnh 10 ngày nay, ngày hôm nay cuối cùng cũng bị náo động. Là Hoài Ninh thân vương, ông ta là người đầu tiên đứng ra thỉnh cầu nữ đế hủy bỏ vương vị của Hứa Thành Tiêu. Lý do rất đơn giản, Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, rơi vào ma đạo, bất lợi với đất nước, bất lợi với dân chúng. Càn quấy, Hứa Thánh là bán thánh nhỏ đạo, thế tôn Phật môn, sao có thể rơi vào ma đạo được, đây là âm mưu. Trong chiều, giọng Trần Chính Nho cũng vang lên, đáp lại một cách lạnh lùng. Ông ta vẫn kiên định ủng hộ Hứa Thành Tiêu như cũ. Ở đại ngụy, uy vọng của Hứa Thành Tiêu vẫn cao như cũ. Cho dù xảy ra chuyện thế này, nhưng Thượng Thư Lục Bộ vẫn kiên định ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Nhưng bọn họ cũng chờ mong Hứa Thành Tiêu trở về, cho bọn họ một lời giải thích. Bán thánh do đạo, thế tôn Phật môn, quả nhiên là buồn cười. Ma thần náo động, 20 vị nhất phẩm cũng không khống chế nổi. Hứa Thành Tiêu chỉ ra mặt là có thể ngăn chặn. Hơn nữa, quanh người hắn còn có ma khí bừng bừng, giải thích sao đây? Trần Chính Nho, Hứa Thành Tiêu đã để lộ đuôi hồ ly, ngài còn muốn bào che hay sao? Hoài Ninh thân vương lên tiếng, ông ta mang thái độ lạnh lùng, bám chặt lấy điểm này, cắn mãi không buông. Nói không chừng, có người trong bóng tối độc tay độc chân thì sao? Đâu phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nói tóm lại, tất cả cần chờ khi Hứa Thánh về rồi lại nói. Trước mắt, nếu có ai dám tung tin đồn nhảm thì nên chém. Trần Chính Nho cũng rất mạnh mẽ, ông ta dám nói câu này hiển nhiên là đã nhận được ý của triều đình. Trong lúc nhất thời, Hoài Ninh thân vương cười lạnh, chẳng qua ông ta cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Vậy ngược lại, bản vương muốn xem, lúc nào thì Hứa Thành Tiêu mới trở về. Ông ta để lại một câu nói, ý tứ rất rõ ràng, ông ta chờ Hứa Thành Tiêu trở về. Chẳng qua lại thêm một lần nữa, mấy chục ngày. Dường như Hứa Thành Tiêu đã bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng biết hắn đã đi nơi nào. Cho nên lời đồn đại lại càng thêm đáng sợ. Mà cũng vào ngày này, đại ngụy, huyện Bình An, bên ngoài nhà Chu Lăng, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện là Hứa Thành Tiêu. Phủ Nam Dự đại ngụy, huyện Bình An, những lời đồn liên quan đến Hứa Thành Tiêu đã lan truyền khắp toàn bộ thế gian. Không chỉ có vương triều đại ngụy, toàn bộ Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu cũng đang bàn tán về chuyện này. Đối với Trung Châu mà nói, đa phần đại ngụy đều không tin chuyện Hứa Thành Tiêu là ma. Đến cả vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên, nghe qua những chuyện mà Hứa Thành Tiêu làm, trong lòng họ cũng thấy kính nể. Vương triều đại ngụy cũng ổn định, tin tưởng Hứa Thành Tiêu, nhưng vẫn không ngăn nổi miệng những người đang giải tin đồn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chẳng qua bất luận có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tất cả mọi người đều đang chờ đợi Hứa Thành Tiêu trở về. Đã qua hơn 20 ngày kể từ sau sự kiện ma hải, khoảng thời gian này thiên hạ cũng được an bình đôi chút. Chẳng qua vấn đề ma hải vẫn còn đó như cũ. Bây giờ tiên môn, Phật môn, nho đạo đều đang nghĩ cách để trấn áp ma hải. Tiên môn khắc đạo kinh, Phật môn khắc bia đá, nho đạo cũng đang sáng tác chính khí ca. Hơn 20 ngày nay, bọn họ không tham dự vào chuyện tranh đấu kia. Cho nên ngoại trừ, có người vẫn lan tin đồn trên phố ra thì về cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Mà vào giờ phút này, huyện Bình An đại ngụy. Trong nhà của Chu Lăng, bóng dáng Hứa Thành Tiêu đứng đó đã phá vỡ sự yên bình của nhà Chu Lăng. Ầm ầm, có tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh sau đó, cổng lớn được mở ra. Chẳng qua người mở cửa không phải là sư nương, mà là lão sư Chu Năng. Nhìn về phía Hứa Thành Tiêu trước mặt, dường như Chu Lăng không kinh ngạc chút nào, ngược lại ông ta lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Học sinh Hứa Thành Tiêu bái kiến lão sư. Nhìn về phía Chu Lăng trước mắt, Hứa Thành Tiêu cúi đầu một cái thật sâu. Chu Lăng là sư phụ của hắn, chuyện này không có gì bàn cãi. Lúc này trở lại huyện Bình An, Hứa Thành Tiêu muốn đến chứng thực một vài chuyện. Tất cả mọi thứ đều có thể giải đáp ở huyện Bình An này. Có một bàn tay vô hình trong thúc đẩy mọi thứ, sao hắn có thể nhập phẩm trong một đêm được? Vì sao Ngô Ngôn lại lựa chọn giao dịch với hắn? Vì sao Triệu Đại Phu lại biết nơi cất giấu dị thuật? Những vấn đề này hôm nay đều sẽ có lời giải đáp. Vào đi. Dường như biết được lần này Hứa Thanh Tiêu đến đây là muốn gì, Chu Lăng rất thẳng thắn bảo Hứa Thanh Tiêu đi vào. Bước vào trong viện, Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều như thường, hắn đi vào trong thư phòng. Chu Lăng cũng theo tới. Sư nương đâu? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, câu đầu tiên là hỏi sư nương có ở đây không? Đi thăm người thân. Chu Lăng chậm chậm lên tiếng, sau đó ông cầm một ấm trà đến, rót một chén trà cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thành Tiêu cũng không ngại ngần, hắn khẽ thưởng thức một ngụm, sau đó không nói câu nào, đợi Chu Lăng lên tiếng trước. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ huyện Bình An. Rất nhiều chuyện trông như là ngoài ý muốn, nhưng trên đời này làm gì có nhiều cái ngoài ý muốn như vậy. Một đêm nhập phẩm, Ngô Ngôn đào thoát, tu hành dị thuật, còn có các loại giao dịch. Mỗi một chuyện nhìn như là không có chuyện gì, nhưng nếu nghiên cứu kỹ hơn một chút, thì mỗi chuyện như vậy đều khó mà làm rõ được. Hứa Thành Tiêu cũng hiểu, cũng hết sức rõ ràng, bên trong có ẩn chứa bí mật không muốn ai biết. Nhưng hôm nay, hắn đến chính là để tìm ra chân tướng, đằng sau cuối cùng đang ẩn giấu chuyện gì. Người muốn biết chuyện gì? Qua một lúc lâu, giọng của Chu Lăng vang lên, ông ta nhìn về phía Hứa Thành Tiêu rồi chậm rãi lên tiếng. Xin hỏi lão sư, vì sao học sinh có thể nhập phẩm chỉ trong một đêm? Hứa Thành Tiêu lên tiếng, nói ra mối nghi hoặc trong lòng. Vì sao hắn có thể nhập phẩm chỉ trong một đêm? Vấn đề này rất quan trọng. Hắn là người xuyên không, không sai. Trong đầu có rất nhiều văn chương thi từ, điều này cũng không sai. Nhưng vấn đề ở đây, trước khi hắn nhập phẩm, hắn cũng không có làm thơ hay viết văn chương gì. Vì vậy vì sao lại trực tiếp nhập phẩm? Là thiên phú trời sinh sao? Nếu như là như vậy, sao 20 năm cũng chưa ai nhập phẩm mà người vừa mới xuyên qua là mình lại nhập phẩm? Chuyện này không thể nào giải thích được. Mà khi Hứa Thanh Tiêu đưa ra mối nghi ngờ này, Chu Lăng lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Còn nhớ bản sách Thánh Ngôn mà vi sư đã tặng cho người không? Chu Lăng lên tiếng đáp lại như vậy. Nghe được lời này, Hứa Thanh Tiêu đã rõ, cũng đã chứng thực được suy nghĩ của mình. Lúc trước hắn đã đọc sách Thánh Ngôn xong rồi mới trực tiếp nhập phẩm. Hắn đã từng suy đoán sách Thánh Ngôn có vấn đề, chẳng qua sau khi Chu Lăng không nói, Hứa Thành Tiêu cũng không hỏi thêm. Chỉ vẹn vẹn một cuốn sách đã làm cho người ta trực tiếp nhập phẩm, điều này có hơi khó. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, nếu như là thân bút của thánh nhân, vậy thì không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Nhưng điều Hứa Thanh Tiêu muốn hỏi lại không phải là chuyện này. Nhập phẩm hay không, không mang ý nghĩa gì lớn. Thứ có ý nghĩa thật sự chính là thiên địa văn cung. Sau khi hắn nhập phẩm thì có cảm giác thiên địa văn cung cũng thức tỉnh, đây mới là điểm mấu chốt. Thủ nhân, Vi sư biết ngươi muốn hỏi điều gì, là thiên địa văn cùng trong đầu ngươi, có đúng không? Chu Lăng lên tiếng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu thoáng có hơi trầm mặc, nhưng hắn vẫn gật đầu rất nhanh. Xem ra hắn không đoán sai chút nào, thiên địa văn cung đúng là có liên quan đến Chu Lăng. Thiên địa văn cung trong đầu người là do vi sư bỏ vào, điều này không sai. Chu Lăng trả lời thừa nhận sự thật này, chỉ là sau khi Chu Lăng đã trả lời một cách dứt khoát như vậy, lại khiến cho Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Hắn không biết nên nói thế nào, vốn cho rằng Chu Lăng sẽ còn vòng vo vài câu, hoặc là vị lão sư này của hắn sẽ nói ra một vài chuyện, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến vị lão sư này của mình lại gọn gàng như thế, thừa nhận hết tất cả. Kết thúc tập 157, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Không biết rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ phát hiện ra bí mật nào tiếp theo và Chu Lăng đóng vai trò nào trong câu chuyện này. Hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.